Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 408, tức giận. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, Lữ Di Giản nghe xong lời này, liền khẽ lắc đầu, nói, thế Mỹ à, quan trường không thể so với chiến trường, trên chiến trường, lòng kiên trì, cho dù cuối cùng không thể nghênh đón thắng lợi, ít nhất cũng có thể khiến cho đối thủ đối với ngươi kính nể, nhưng quan trường lại bất đồng, thời điểm nên nhận thua thì phải nhận thua, ngươi đấu cùng bàng cát sao bây giờ còn chưa phải lúc làm chuyện đó. Trần Nguyên sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, nói, xin tương quốc chỉ điểm. Lữ Di Giản bắt đầu chậm rãi đứng dậy, có vẻ như là cố hết sức nói. Ta nhớ được ta đã từng hỏi ngươi, thời điểm gia luật Tông Nguyên tranh đấu cùng gia luật Hồng Cơ, ai có thể thắng? Ngươi không chút do dự nói cho ta biết, là gia luật Hồng Cơ, vì gia luật Tông Nguyên căn bản không biết kỳ thật người hắn đấu không phải gia luật Hồng Cơ, mà là Tiêu Thát Na Mã Nai. Trần Nguyên nghe xong lời này, lập tức liền hiểu ra, lão Lữ đang nói với mình, muốn đánh ngã lão bàng rất đơn giản, triều đình tranh đấu nhiều năm như vậy, lão bàng ngã xuống rất nhiều lần. Nhưng hắn y nguyên đứng ở trên triều đình, những người đã từng chiến thắng qua hắn kia lại không có bóng dáng, vì cái gì? Bởi vì đằng sau lão bàng có một bàn tay, có thể ở thời điểm lão bàng ngã sấp xuống nâng lại hắn dậy. Bây giờ, ở trong lòng nhân tông, chính mình có lẽ đã trọng yếu giống như lão bàng, nhưng so sánh ra, lại tuyệt đối kém hơn bàng quý phi nhiều. Lữ Di Giản nhìn thần sắc hắn liền biết hắn đã hiểu, khóe miệng hơi lộ ra dáng tươi cười, nói. Ta đã hướng hoàng thượng giao đơn xin từ chức sự tình triều đình, ta không muốn hỏi. Chỉ là, nếu như ngươi làm tốt ta trông thấy cơ hội mà nói ta sẽ giúp ngươi một lần. Lữ Di Giản đi từ từ ra khỏi phòng, bước chân tập tễnh, nói. Người đi đi, nhớ rõ, giúp ta làm tốt mua bán là đủ rồi, tiền quan tài của ta đều đặt ở trên người ngươi rồi, đừng làm cho ta chết đi, mà ngay cả tiền mua quan tài cũng không có. Trần Nguyên thấp giọng nói, tướng quốc yên tâm, tiểu nhân biết rõ mình nên làm như thế nào. Trần Nguyên buông tha cách nghĩ đấu cùng lão bàng một lần, mặc dù hắn cảm thấy, nếu như chỗ Phạm Trọng Yêm đánh thắng mà nói, chính mình hoàn toàn có nắm chắc khiến cho lão bàng té ngã một cái, nhưng làm được vậy thì thế nào? Không được thời gian bao lâu, lão bàng vẫn có thể đứng lên. Muốn lại khiến cho lão bàng ngã xuống, quan trọng nhất là tìm cơ hội đánh ngã bàng quý phi không phải người trên triều đình, nàng là đứng ở bên người nhân tông, đấu nàng. Chính mình chưa từng chuẩn bị, đi ra khỏi cửa lớn tướng quốc phủ, Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, tiền đồ nguy nan, so với chính mình tưởng tượng thì gian nguy hơn nhiều, chính mình phải làm tốt khả năng xấu nhất. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí còn nghĩ, có phải là mình nên bắt liên lạc cùng với mấy người Hồ Diên Bình, lúc cần thiết thì mình cứ thế phủi tay rời đi hay không? Hàn Kỳ ngồi trước xe ngựa quay đầu hỏi một câu. Trưởng quầy, bây giờ chúng ta đi đâu? Trần Nguyên do dự một chút cuối cùng mới nói. Đi tìm chị dâu ngươi, hiện tại phải nói rõ ràng cùng nàng mới được. Triệu Ý đã gặp Tần Hương Liên rồi, trong lòng nàng rất ủy khuất, trong lòng Tần Hương Liên cũng rất ủy khuất, kỳ thật Trần Nguyên cũng cảm giác được trong lòng mình có chút ủy khuất, nếu như Triệu Ý không là công chúa, như vậy tất cả mọi chuyện chỉ là một vấn đề rất đơn giản. Góc truyện audio.com. Vấn đề đơn giản, bởi vì thân phận người trong cuộc mà phức tạp rồi, hiện tại Trần Nguyên phải làm chính là ngăn cản chuyện này tiếp tục phức tạp. Hàn Kỳ lên tiếng, đánh xe ngựa đi đến chỗ Tần Hương Liên. Tần Nguyệt Sơn Trang, Thiền Thu đứng ở một bên, đại công chúa đang lau nước mắt vì Triệu Ý, nhưng nước mắt kia, dù lau như thế nào cũng không lau hết, Triệu Ý khóc lóc nói. Tỷ ta nên làm cái gì bây giờ? Đại công chúa thở dài một tiếng, nói. Ta nào biết đâu được, chỉ là buổi sáng hôm nay ngươi đi tìm nàng, đã có chút lỗ mãng rồi, tỷ ta là người đã bị thua thiệt lúc trước nếu ở trong nhà đàm phán tốt cùng Lý Vĩ rồi, sao lại đến loại hoàn cảnh hiện tại này? Đôi khi, sự tình náo loạn rồi, có hại chịu thiệt vẫn là bản thân nữ nhân chúng ta. Triệu Ý nâng con mắt đỏ bừng lên, nói. Lúc ấy ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa, bây giờ không phải là ngươi đã có được mọi thứ rồi sao? Lương Hoài Cát đã trở lại, ngươi còn có cái gì cảm thấy chưa đủ sao? Đại công chúa cười một tiếng đau khổ, nói. Ai, không nói ta nữa, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào về Trần Thế Mỹ? Nếu như hiện tại ngươi thật sự hận hắn tận xương, liền đi nói cho Phụ Hoàng, để Phụ Hoàng giúp ngươi hả giận. Triệu Ý một phát bắt được tay của nàng, nói. Không được ta chỉ tức hắn, kỳ thật vừa rồi, thời điểm ta ra đi, thực sự hy vọng hắn tới ôm lấy ta. Thiền Thu lúc này nói liền một câu, nói. Công chúa kỳ thật ta cảm thấy sự tình đều xảy ra ở trên người Tần Hương Liên đằng kia cứ đuổi nàng đi là được. Triệu Ý nói, nàng nguyện ý đi, buổi sáng, lúc ta nói cùng nàng, nàng nói chỉ cần đứa trẻ ở lại, nàng liền rời đi, không bao giờ trở về nữa cũng được. Thiền Thu gấp gáp nói, cái này không thể được, công chúa không biết đâu, những nữ tử dân gian như chúng ta, nhất định phải mang đứa trẻ đi, những thứ không nói, hiện tại, hai của đứa trẻ nàng đều hiểu chuyện rồi, chờ thời điểm bọn hắn lớn lên, tất nhiên sẽ đón tiếp mẹ ruột của bọn hắn trở về, khi đó, bọn hắn công khai tận hiếu, ngay cả ngăn cản cũng không ngăn cản được, đến lúc đó, công chúa làm sao bây giờ? Đại công chúa nghe xong, liền gật đầu, nói. Điều này cũng đúng, không bằng thì cho nàng một ít tiền tài, bảo nàng mang theo đứa trẻ đi rất xa là được. Triệu Ý do dự một chút nói, giống như không tốt lắm đâu, Thế Mỹ khẳng định là không nỡ. Thiền Thu lập tức nói, công chúa, nô tỳ nói một câu, khả năng ngươi không thích nghe, coi như là hiện tại Phò Mã Gia tức giận, nhiều lắm thì là tức ngươi một hồi mà thôi, nhưng nếu để hai đứa trẻ kia ở lại, mỗi ngày ngươi đều phải lo lắng chờ đợi, bọn hắn biết rõ ngươi đuổi mẹ của bọn hắn đi, làm sao có thể đối tốt với ngươi được. Triệu Ý nghĩ một lát nói, Thiền Thu, ngươi nói rất có lý, ta sẽ lập tức đi tìm Tần Hương Liên. Thiền Thu quả nhiên là lo âu vì chủ, lúc này liền nói với Triệu Ý. Công chúa, vấn đề này không cần ngươi đi tìm nàng, nô tỳ đi nói rõ ràng cùng nàng là được. Đại công chúa gật đầu, nói, chuyện này chỉ ba người chúng ta biết rõ, ngày mai để cho Thiền Thu đi nói, ngày mai ngươi trở lại Phò Mã Phủ, từ từ nói chuyện cùng Thế Mỹ, đừng làm quan hệ quá cương. Hiện tại Triệu Ý hoàn toàn nghe đại công chúa và Thiền Thu, nàng nghĩ một lát liền nói. Tỷ tỷ, bằng không thì ngươi theo ta trở về đi, ta thật sự sợ Thế Mỹ biết ta đuổi đứa trẻ đi sẽ tức giận, ngươi theo ta cùng trở về, được không? Gocchuyenaudio.com Trải qua nàng không ngừng cầu khẩn, đại công chúa mới bất đắc dĩ nói. Tốt tốt, ta đưa ngươi trở về là được. Đại công chúa chuẩn bị cùng Triệu Ý trở về, để hòa hoãn quan hệ một tí, Thiền Thu đi ra khỏi phòng trước, đang nghĩ cách xem ngày mai nên làm như thế nào để ngả bài cùng Tần Hương Liên. Trần Thế Trung chứng kiến Thiền Thu từ bên trong phòng đi ra, vội vàng đón chào. Nương tử, công chúa thế nào? Thiền Thu chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Được đó, Trần Thế Trung, ngươi giấu giếm ta không thấy xấu hổ sao? Vẻ mặt Trần Thế Trung đầy vô tội, nói. Ngươi nói gì vậy, ta giấu giếm ngươi cái gì? Chuyện này ta cũng vừa mới biết rõ thôi. Thiền Thu hung hăng bấm một cái trên cánh tay hắn, nói. Ngươi lừa gạt quỷ đi. Trần Thế Trung đau nhức thấp giọng kêu thảm, Thiền Thu vẫn không buông tha hắn, nói. Ta đã nói với ngươi, nếu ngày đó, ngươi dám quan hệ cùng những nữ tử khác cái khác thì ta không cần, chỉ muốn một phong thư bỏ vợ. Trần Thế Trung tranh thủ thời gian, cười làm lành một tiếng rồi nói. Ta tuyệt đối không, nương tử, ngươi yên tâm. Thiền Thu bỗng nhiên nở nụ cười, ngữ khí cực kỳ hung ác nói. Ta không phải là công chúa, căn bản không cần nói cái gì với ngươi, ta trực tiếp cầm thư bỏ vợ rời đi, trước khi đi sẽ cho ngươi biến thành thái giám, ta xem ngươi làm như thế nào để sống cùng tiểu lão bà. Trần Thế Trung nghe xong, liền mếu máo, đầy vẻ sợ hãi, nói. Nương tử, cái này quá độc ác đó. Thiền Thu chỉ cười lạnh hai tiếng, lại khiến cho Trần Thế Trung không khỏi dùng mình một cái. Tần Hương Liên biết rõ chuyện bây giờ rất phiền toái, bởi vì mình đến, khiến cho cuộc sống Trần Nguyên biến thành rất phiền, bởi vì mình đến, lại khiến cho công chúa và Trần Nguyên không thoải mái, nàng có thể rời đi, thời điểm Thiền Thu tìm được nàng, nàng đã chuẩn bị rời đi. Cái bọc đã được chuẩn bị tốt, Tần Hương Liên chỉ còn chờ bọn nhỏ trở về, nói một tiếng cùng mấy đứa trẻ. Chứng kiến Thiền Thu tiến vào cửa, Tần Hương Liên rất là bình tĩnh, nói. Cô nương, làm phiền ngươi chuyển lời cho công chúa ta đi, không bao giờ làm cho nàng phiền toái thêm nữa, cứ bảo nàng, coi như không có người như ta tồn tại. Thiền Thu nhìn cái bọc của Tần Hương Liên một chút, cái bọc rất nhỏ, phòng chừng bên trong chỉ có một vài bộ quần áo để thay đổi tắm giặt. Nàng cười cái bọc trên người mình xuống dưới, nói, cái này cho ngươi, bên trong là mấy cái gì đó lần trước ngươi không cầm, mang chúng theo, cuộc sống của ngươi sẽ khá hơn một chút, coi như là công chúa chiếu cố ngươi. Tần Hương Liên mở cái bọc ra, hoàng kim vàng óng lóng lánh lấp lóe trong cặp mắt của nàng, nhưng Tần Hương Liên lại cười, đẩy cái bọc trở về, nói. Không cần, ta là một phụ nhân, mang theo những vật này, sẽ làm kẻ trộm để ý. Thiền Thu suy nghĩ một chút, nói. Được rồi, ta mướn một chiếc xe ngựa đưa ngươi đi là được, cho dù ngươi không cần, hai đứa trẻ cũng phải dùng. Tần Hương Liên bị lời nói này làm cho sững sờ, nàng ngẩng đầu lên nhìn Thiền Thu dùng ngữ khí cực kỳ kiên định, nói. Đứa trẻ, ngươi cũng mang đi đi. Trên mặt Tần Hương Liên xuất hiện thần sắc khốn khổ, thần sắc đó lại khiến cho Thiền Thu cảm giác giống như chính mình đang làm chuyện gì đó rất xấu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Tần Hương Liên. Tốt, ta đứa trẻ mang đi, những vật này, ngươi cứ lấy về, ta có thể nuôi mấy đứa trẻ lớn, không nhọc công chúa quan tâm. Gocchuyenaudio.com Nàng đáp ứng dứt khoát như thế quả thực lại khiến cho Thiền Thu có chút ngoài ý muốn, Thiền Thu nói. Người có lẽ là mang theo một ít đi, mấy đứa trẻ kia ta đã thay ngươi đón từ thư viện trở lại, đang ở trên xe ngựa bên ngoài, ta sẽ để cho xe ngựa đưa ngươi đi, không làm kẻ trộm gió ngó. Tần Hương Liên cõng cái bọc nhỏ của mình lên lưng, không để ý đến Thiển Thu, trực tiếp đi ra bên ngoài cửa, quả nhiên trông thấy một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ này. Nàng mở cửa xe ra, chứng kiến người ngồi ở trong xe đúng là hai đứa trẻ của mình, Tần Hương Liên nói về hướng hai đứa, nói. Đông ca, Xuân Muội, xuống cùng mẹ. Hai cái đứa trẻ một bụng hoài nghi, Trần Xuân Muội mơ hồ cảm thấy cái gì đó, nhưng thần sắc hiện tại của Tần Hương Liên lại làm cho hai đứa trẻ rất sợ hãi, không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đi xuống, Tần Hương Liên dùng tay đỡ hai đứa trẻ, vứt Thiển Thu ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, quay lưng rời đi. Đi nơi nào, Tần Hương Liên thật sự không biết, dù sao thì cũng cứ rời khỏi Biện Kinh là được. Làm sao bây giờ, nàng cũng không biết, trước đó lần thứ nhất nàng cầm một ít hoàng kim, lúc này đây lại một chút cũng không lấy, bởi vì lần thứ nhất trước đó, nàng cảm giác mình còn thừa một chút tôn nghiêm, lúc này đây, lại một chút tôn nghiêm cũng không có. Có lẽ, mình tới đây là sai lầm. Lôi kéo hai đứa trẻ đi đến hướng cửa thành, bước chân Tần Hương Liên rất quyết tuyệt, nàng biết rõ, nếu như mình tìm được Trần Thế Mỹ nhất định sẽ giữ mình lại, nhất định sẽ lưu đứa trẻ lại, nhưng để lại thì thế nào? Công chúa người ta đã nói rõ không cần mấy đứa trẻ, nếu để bọn chúng ở tại chỗ này, sẽ chỉ làm bọn chúng bị mẹ kế khi dễ. Đi thì đi, nàng bỗng nhiên phát giác mặc dù trong lòng mình sớm có chuẩn bị rời đi, nhưng thời điểm thật sự rời đi có lẽ vẫn là rất khó bước đi. Cực lực áp chế được nước mắt của mình, Tần Hương Liên rất nhanh liền đi đến phía dưới cửa thành, quay đầu lại nhìn thoáng qua thành Biện Kinh, nàng có chút lưu luyến mấy cái gì đó nàng không nỡ rời xa. Trần Đông Ca bỗng nhiên khóc lóc nói. Mẹ ta không muốn đi, ta muốn đọc sách, ta muốn cha ta. Trần Xuân Muội cũng khóc, Tần Hương Liên ngồi xổm người xuống, dùng ống tay áo lau nước mắt của Trần Đông Ca, nói. Đông Ca, nghe lời, cha có đại sự phải làm, chúng ta không thể liên lụy hắn, có biết không? Mẹ sẽ để cho ngươi học bài, đợi Đông Ca đọc sách có tiền đồ, lại tới tìm cha ngươi. Có thể là một chuyện trùng hợp, đúng vào lúc này, Vương Vi Linh lại xuất hiện, xe ngựa của hắn đứng ở trước mặt Tần Hương Liên, nói. Đại tẩu thật sự là trùng hợp, ngươi muốn ra khỏi thành sao? Lão hủ cũng vừa vặn muốn ra khỏi thành, tiện đường đưa ngươi một đoạn được không? Vương Vi Linh đi một đoạn đường này, đối với Trần Nguyên mà nói quả thực là cực kỳ trọng yếu. Chờ hắn thời điểm cùng Hàn Kỳ đi đến tòa nhà của Tần Hương Liên, đã không có người nào hết. Trần Nguyên từ hiệu cầm đồ ven đường nghe được Tần Hương Liên mang theo hai đứa trẻ đi bộ về hướng cửa thành, lập tức cùng Hàn Kỳ một đường đuổi theo. Nhưng đuổi ra đến hơn 10 dặm ngoài thành Biện Kinh, vẫn không thấy mẫu tử Tần Hương Liên đâu, mồ hôi trên trán Trần Nguyên chảy ra ào ào, nói. Hàn Kỳ, ngươi tiếp tục đi về phía trước, nhớ kỹ, dọc theo đường phải nghe ngóng, trong vòng trăm dặm, nếu như không có tin tức liền lập tức quay lại, biết chưa? Hàn Kỳ gật đầu, nói. Góc chuyện audio.com, trưởng quầy yên tâm, ta sẽ nghe ngóng rõ ràng. Trần Nguyên phải về Biện Kinh một chuyến, đi về hỏi Triệu Ý, xem nàng đuổi Tần Hương Liên đi nơi nào. Lần này hắn thật sự nổi giận, cho dù hai đứa trẻ này là con của Trần Thế Mỹ, không có vấn đề gì liên quan đến hắn, nhưng đó là hai vấn đề cuộc sống căn bản không thể độc lập, đứa trẻ gọi mình là cha. Tần Hương Liên tức giận, Triệu Ý tức giận, Trần Nguyên hắn cũng tức giận Triệu Ý, lần này rõ ràng nàng đã vượt qua điểm mấu chốt của Trần Nguyên. Triệu Ý đang ở phủ phò mã, khẽ thương lượng gì đó cùng đại công chúa, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Trần Nguyên đứng ở cửa, sắc mặt hết sức khó coi. Triệu Ý sửng sốt một chút hỏi. Ngươi làm gì vậy? Trần Nguyên hít hai hơi thật sâu, thoáng bình định tâm tình của mình một tí, sau đó mới lên tiếng. Công chúa ta muốn hỏi ngươi, con của ta chạy đi đâu rồi? Triệu Ý hiển nhiên không lõi đời giống như Trần Nguyên, lúc này nàng bắt đầu nói dối. Đứa trẻ, ta căn bản không tới tìm đứa trẻ của ngươi, ta vẫn ở chỗ này nói chuyện cùng tì tì. Nàng còn chưa nói hết lời, Trần Nguyên liền phất tay, ý bảo nàng không cần phải hơn nữa, bởi vì lời nói còn lại, Trần Nguyên không muốn nghe nhiều, hắn nói. Bên đường có người tận mắt nhìn thấy Thiển Thu tiễn mẫu từ Tần Hương Liên. Sắc mặt Triệu Ý xấu hổ dị thường, thời điểm nói dối bị vạch trần, nàng rốt cuộc không giả trang ra được vẻ hùng hồn. Trần Nguyên nói tiếp, công chúa ta đã nói rồi, an bài Tần Hương Liên như thế nào ta sẽ nghe ý kiến của ngươi, ngươi đưa nàng đi ta sẽ không nói cái gì, nhưng hai cái đứa trẻ kia, ngươi cũng không thể chấp nhận sao. Triệu Ý không biết mình nên nói cái gì, đại công chúa liền đứng lên, nói. Thế Mỹ, có chuyện ngồi xuống từ từ nói, hai người các ngươi có cái gì khó nói đâu. Cách chương.